Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Bao lâu, quần đảo Ngọa Long trên không hải vực, Tứ Đại Long Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới hải vực. Trong mắt trong chốc lát xẹt qua vui mừng, trong chốc lát xẹt qua lo lắng. Vui chính là Long Mạch cấm chế bị giải khai. Lo đúng rồi, chung quanh hải vực bên trên vết nứt không gian càng thêm dày đặc rồi. Tại kế thừa Long Vương vị thời điểm, Tứ Đại Long Vương đã biết rõ quần đảo Ngọa Long phía dưới có Long Mạch việc này. Chỉ có điều bởi vì Long Mạch bị thiết trí có cấm chế, cho nên những năm này bọn họ một mực không dám tới gần. Long Mạch cấm chế tại sao lại đột nhiên bài trừ? Vẻ mặt Ngao Nhạc nghiêm túc nhìn cái khác ba đại Long Vương hỏi. Khẳng định cùng mấy cái nhân tu thoát không được quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, quần đảo Ngọa Long một mực gió êm sóng lặng, cũng mấy cái nhân tu một lại tới đây, cấm chế liền xảy ra vấn đề, trong này tuyệt đối có liên hệ gì. Cũng không biết Long Mạch cấm chế bài trừ đối với Long tộc mà nói là tốt là xấu. Bắc Hoang Hải Long Vương lo lắng nhìn quần đảo Ngọa Long phương hướng. Yên tâm đi, coi như là hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Toàn bộ lưu lạc hoang giới có thể tiến vào trong Long Mạch Long tộc cũng không mấy cái. Long Mạch tiêu hao sẽ không quá nhanh đến. Tây Hoang Hải Long Vương nói ra. Trên hải đảo mấy cái làm sao nhân tu xử lý. Ngoặc kép, đương nhiên là giết, trừ Càn lão kia, những năm này vì truy kích bọn họ. Tứ Đại Long Cung cũng không ít xuất động Long Vệ, bây giờ cũng nên đem sự tình chấm dứt. Ngoặc kép, muốn giết bọn hắn đoán chừng có chút khó. Đúng rồi, các ngươi còn không biết đi. Lúc trước Bắc Hoang Long Vệ cho ta đưa tin, nói dục huyết bình nguyên khu rèn luyện người bên trong đột nhiên đều biến mất. Ngoặc kép, cái gì, cái khác ba đại Long Vương cả kinh. Chuyện khi nào, ngoặc kép, liền mấy tháng trước, ngoặc kép. Bọn họ tuyệt đối là bị ở trên đảo những người kia cho cứu đi. Ngoặc kép, khu rèn luyện thủ vệ thực lực như thế nào? Các ngươi là biết rõ đấy. Bọn họ có thể lặng yên không tiếng động đem tất cả mọi người cho mang đi. Có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Ngoặc kép, đúng vậy à, đã nói ngay trong bọn họ bên trên kia tiên tu vi nhân tu. Ta và ngươi tới đơn đả độc đấu. Đều chưa hẳn có thể thắng được qua hắn, bây giờ còn muốn tăng thêm Hạo Viêm bọn họ nói thực lực kia mạnh mẽ áo trắng nữ tu. Các ngươi thật sự cho rằng vậy áo trắng nữ tu liền là năm đó rơi vào vọng không nhai đáy nữ tu áo. Xanh, thượng cổ ác long lợi hại đến mức nào, bọn họ thế nhưng là lãnh giáo qua, coi như là bốn người bọn họ rơi vào vọng không nhai cũng tuyệt không còn sống khả năng. Huống chi đại thừa kia nữ tu, có phải hay không rất nhanh có thể đã biết, lại để cho Long Vệ đám đều chờ ở chỗ này, chúng ta bốn người cũng nên lên tới trên hải đảo nhìn một chút. Ngoặc kép, nhìn hướng phía quần đảo Ngọa Long bay đi Tứ Đại Long Vương. Vẻ mặt Thái Hòa thập phần lo lắng, một bên Hạo Kiền sau khi thấy, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, Thái Tuyết là Long tộc. Tứ Đại Long Vương chắc là sẽ không đối với nó hạ sát thủ. Ngoặc kép, trong quần đảo Ngọa Long bộ phận trên hải đảo, chịu trách nhiệm trông chừng nhân tu chứng kiến Tứ Đại thân ảnh Long Vương xuất hiện ở phụ cận hải. Vực, biến sắc, vội vàng hốt hoảng hướng phía Vân Mạc, Càn lão bọn họ chạy tới. Tiền bối, không tốt, Tứ Đại Long Vương hướng phía hải đảo đến rồi. Ngoặc kép, nhanh như vậy, Lam Xuyên cả kinh. Chỉ có Tứ Đại Long Vương. Vân Mạc trầm giọng hỏi. Đúng, ngoặc kép, Lam Xuyên, Càn lão lập tức thở dài một hơi. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Ngoặc kép, vừa đến hải đảo biên giới. Vân Mạc liền phát hiện chung quanh hải vực bên trên vết nứt không gian trở nên càng thêm dày đặc rồi. Vội vàng xuất ra dò xét không kính chiếu một cái. Xác định lên tới hải đảo con đường kia tuyến vẫn không có bị vết nứt không gian bao trùm. Mới thở dài một hơi. Tứ Đại Long Vương nhanh đảo bên trên rồi. Vẻ mặt Lam Xuyên đề phòng nhìn không ngừng hướng của bọn hắn áp vào Tứ Đại Long Vương. Lúc này, hắn đám vết thương trên người tuy rằng càng ngày càng nhiều. cũng tốc độ nhưng không có chậm lại. Vân Mạc sau khi thấy lập tức tế ra hành vân kiếm. Tại Tứ Đại Long Vương khoảng cách hải đảo còn có mấy trăm thước thời điểm phát ra công kích. Lam Xuyên cùng Càn Lão vội vàng đi theo phát động công kích. Tứ Đại Long Vương tựa hồ sớm đã ngờ tới bọn họ sẽ ngăn cản trên bọn họ đào. Đang công kích tập kích từ lúc đến đây, rất nhanh tránh lái đi. Một phút đồng hồ sau đó, Tứ Đại Long Vương đứng ở trên hải đảo, cùng Vân Mạc, Lam Xuyên mấy cái xa xa tương đối. Bốn vị Long Vương vì sao như thế dồn ép không tha? Vân Mạc đề phòng nhìn bốn người. Trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngao Nhạc cười lạnh nhìn Vân Mạc, giết con trai của ta. Còn từ khu rèn luyện đem Càn Lão cùng vậy chút ít nhân loại cứu đi. Công nhiên khiêu khích Long tộc chúng ta. Những các ngươi này đều đã quên. Ngoặc kép, xem ở người cùng chúng ta cùng một chỗ tại sa mạc Tù Long chung đối phó qua thượng cổ ác Long. Chúng ta có thể không truy cứu ngươi. Bất quá ngươi phải đem Càn Lão cùng từ rèn luyện trận mang đi người trả cho chúng ta. Ngoặc kép. Trên Ngao Phong đảo sau nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phát hiện Hạo Viêm bọn họ nói chính là cái kia áo trắng nữ tu cũng không tại. Những người kia không thuộc về các ngươi. Vân Mạc mặt không thay đổi nói ra. Xem ra ngươi thị phi muốn cùng chúng ta đối nghịch. Vẻ mặt Ngao Nhạc giận dữ. Trên người lập tức tản mát ra mạnh mẽ uy áp. Rất nhanh hướng phía mấy người đánh tới. Vân Mạc ánh mắt trầm xuống. Trực tiếp đem uy thế ngăn cản đi trở về, nhưng mà uy áp tại ngăn cản trở về lập tức, mặt khác ba đạo uy áp lại đồng thời tập kích đi qua. Hai luồng hướng phía hắn mà đến, một đạo hướng phía Lam Xuyên, Càn Lão cùng đảo người trên mà đi, mắt thấy Vân Mạc bị cuốn lấy, uy áp đem Lam Xuyên, Càn Lão áp chế gắt gao trên mặt đất, Ngao Nhạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hướng của bọn hắn đi đến thời điểm. Hiu u, một tiếng, một đạo thanh quang xẹt qua, trực tiếp đem trên hải đảo vài đạo uy áp toàn bộ chặt đứt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên đảo áo trắng nữ tu. Tứ đại vẻ mặt Long Vương đồng thời biến đổi, từ trên người nàng, bọn họ lại mơ hồ cảm giác được thượng cổ ác Long vậy khiếp người uy áp. Nhất là chứng kiến trong tay nàng thanh Long phiến, đồng tử càng là co rụt lại. Nàng vậy mà thật là cái kia rơi vào vọng không nhai nữ tụ áo xanh. Chúng ta đã tránh lui đến trên hải đảo tới. Các ngươi lại vẫn đuổi theo không tha. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Tứ Đại Long Vương. Có phải hay không lần trước ta ra tay quá nhẹ rồi? Cho các ngươi cho là chúng ta rất dễ bắt nạt. Ngoặc kép, hừ, nhân tu quả nhiên đều là chút ít lật ngược phải trái tiểu nhân. Như không phải là các ngươi giết con ta. Đánh cắp chúng ta nô lệ, chúng ta phải dùng tới truy kích mấy người các ngươi không tha sao? Ngoặc kép, con trai ngươi chết là hắn gieo gió gặt bão, nếu không có hắn càn quấy đều muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta cần gì phải giết hắn, còn khu rèn luyện những người kia, bọn họ càng không phải là của các ngươi nô lệ, các ngươi không quyền bắt bọn họ. Ngoặc kép, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi giết con của ta. Lại vẫn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hôm nay ta sẽ vì con của ta báo thù. Nói qua Ngao Nhạc liền hướng phía Ninh Hinh phát ra bén nhọn một kích. Vân Mạc một cái lắc mình đi vào Ninh Hinh trước người. Bay thẳng đến huy kiếm chặn công kích. Ngay sau đó Nam Hoang Hải Long Vương lại phát một đạo đánh tới. Làm cho Vân Mạc lui về sau mấy mét. Trên mặt đất để lại một đạo sẹo sâu. Ninh Hinh chứng kiến. Hai mắt trầm xuống, vung mở thanh Long phiến liền hướng phía hai người phát ra một kích toàn lực. Thoáng chốc, Ngao Nhạc cùng Ngao Vĩnh liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm hướng bọn họ kéo tới. Bành tương đương ánh sáng màu xanh tập kích qua, cự thạch bay tứ tung. Trên hải đảo lập tức xuất hiện 100 mét sâu hố. Hố sâu biên giới, Ngao Nhạc, Ngao Vĩnh hai vị Long Vương đầu đầy mồ hôi té trên mặt đất. Thần sắc có chút sợ hãi. Lập tức rời đi nơi này. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh trong tay vậy tản ra óng ánh ánh sáng màu xanh cốt phiến lên. Một cái như ẩn như hiện thanh Long không ngừng lẩn quần. Tứ Đại Long Vương đã cảm thấy căng thẳng trong lòng. Ngươi có thể hộ của bọn hắn bao lâu? Trước khi đi, Ngao Phong quay đầu lại nhìn Ninh Hinh. Hết chương.